Chương 28, không có làm sao cả, em muốn ngủ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Trác Thạc Hy cúi mặt lắc đầu, Hắc Thế Kiệt thấy bà Trác và Trác Thạc Hy nói gì với nhau thì buông Trương Tiểu Du ra đi lại. Ba mẹ khi nào mới về, hay là ở lại rồi ngày mai về với Thạc Hy luôn? NT Hắc Thế Kiệt đi lại ôm eo của Trác Thạc Hy, anh định ngày mai sẽ bảo người chuẩn bị máy bay cho cô đi về. Nhìn cô mệt mỏi lo lắng anh cũng rất xót. Trác Thạc Hy nghe Hắc Thế Kiệt nói vậy mà tức giận gỡ tay anh ra khỏi eo mình rồi nhích ra xa. Anh là muốn cô về để tự do bên Trương Tiểu Du hay sao? Em không về. Bà Trác nhìn thấy Trác Thạc Hy như vậy mà lo lắng, chẳng lẽ hai vợ chồng cô lại có chuyện gì nữa sao? Thạc Hy dù thế nào cũng là vợ con và là con dâu của Hắc gia. Con bé phải ở lại cùng con sắp xếp mọi chuyện, còn phải chăm sóc cho chị xui nữa, bà Trác nói. Dạ, con sợ cô ấy mệt thôi, Hắc Thế Kiệt vừa nói vừa nhìn Trác Thạc Hy. Trác Thạc Hy bỏ đi lại an ủi chăm sóc cho bà Hắc, anh còn quan tâm cô mệt hay không sao? Anh còn để ý đến cảm xúc và cảm nhận của cô sao? Hắc Thế Kiệt nhìn thấy mà nhíu mày, Trác Thạc Hy lại kiếm chuyện gì nữa đây? Thấy anh còn chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn phải đi dỗ dành cô? Bà Trác nhìn cả hai thì đã biết có chuyện gì, nhưng bà Trác là người hiểu chuyện. Vợ chồng nào mà không cãi nhau, ông bà không muốn xen vào chuyện vợ chồng của con cái. Đợi khi nào cả hai không giải quyết được thì ông bà sẽ cùng với ông bà Hắc giải quyết. Sau 3 ngày ở bên thành phố C thì Hắc Thế Kiệt và Trác Thạc Hy phải quay về thành phố A để lo cho công việc của tập đoàn và Hắc gia. Trác Thạc Hy 3 ngày hôm nay rất khó chịu khi thấy Trương Tiểu Du cứ cúng lấy Hắc Thế Kiệt rồi khóc nức nở. Cô cũng là phụ nữ mà, cô cũng biết ghen vậy. Trác Thạc Hy về Hắc gia liền lập tức đi vào phòng ngủ nằm xuống. Mấy ngày hôm nay anh cứ lo lắng cho Trương Tiểu Du không quan tâm gì đến cô. Cô cũng biết mệt, biết buồn vậy. Hắc Thế Kiệt nheo mắt nhìn Trác Thạc Hy, cô như vậy là thế nào? 3 ngày hôm nay không thèm nói chuyện với anh hỏi mệt không cũng không trả lời. Đi tắm rồi hãy ngủ, anh đi lại gần. Trác Thạc Hy không nói gì, nhắm mắt như ngủ. Em bị làm sao? Anh cáu lên. Mấy hôm nay Hắc Thế Kiệt hoàn toàn không ngủ một giấc nào. Anh vừa lo tiếp khách đến viếng vừa lo cho sức khỏe của bà Hắc và Trương Tiểu Du. Không có làm sao cả, em muốn ngủ. Hắc Thế Kiệt mặt nóng bừng bừng đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thì đi lên tập đoàn giải quyết công việc. Hàng ngàn công việc còn chờ anh làm. Trác Thạc Hy nhìn Hắc Thế Kiệt bỏ đi mà bật khóc. Anh thì lúc nào cũng nhẹ nhàng an ủi Trương Tiểu Du còn với cô thì tức giận bỏ đi. Trác Thạc Hy miếu máu nằm xuống giường mấy ngày hôm nay nhìn Hắc Thế Kiệt chăm sóc cho Trương Tiểu Du mà trái tim cô đau nhói. Tại sao phải là anh chăm sóc trong khi có rất nhiều người ở đó? Hắc Thế Kiệt lúc nào cũng nói với Trác Thạc Hy là chăm sóc quan tâm Trương Tiểu Du như là anh trai quan tâm cho em gái nhưng cô thì không thấy vậy, họ cứ bám dính lấy nhau không xem cô ra gì. Hắc Thế Kiệt đi lên tập đoàn giải quyết công việc đến khuya. Vì áp lực mọi thứ và mệt mỏi nên anh rất cáu gắt với nhân viên.